Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1238, thấy được cái gì? Cầu nguyệt phiếu, cá sấu hình, toàn thân vàng xám nhan sắc, khôi giáp thật dày phối hợp từng cái nổi mụt, để nó nhìn lên tới có chút ác tâm, há miệng hoàn toàn vươn, răng vô cùng dài. Chính là màu xám trắng, như từng thanh lợi kiếm, rằng mỗi một cây đều có dài 4-5 mét, bén nhọn mà rét lạnh, một đầu đầu lưỡi đỏ thắm tại hàm răng dưới như ẩn như hiện, cho người ta một loại hít thở không thông kinh sợ cảm giác. Nó một đôi mắt rất lạnh, động vật máu lạnh lạnh, sau lưng đầu kia cái đuôi thật dài, thì là hơi hơi lung lay. Nó bốn cái móng vuốt từng bước một phóng ra, thân thể cao lớn không ngừng đụng vào hai bên cỏ dài. Cây cối, rầm rập âm thanh không ngừng vang lên, địa long ngạc, Lâm Yên Nhiên đáy lòng là tuyệt vọng. Vậy mà gặp địa long ngạc, Cố Tự Hằng cổ cảnh 3 tầng địa long ngạc, nàng chỉ là Cố Tự Hằng cổ cảnh 1 tầng, đánh lén dưới tình huống. Xử lý một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng tiền kỳ yêu thú đã là cực hạn, còn phải nỗ lực thụ thương đại giới. Hiện tại chính diện đối mặt một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh 3 tầng đỉnh phong địa long ngạc, căn bản không có bất kỳ một tia sống sót cơ hội a. Lâm Yên Nhiên tâm triệt để lạnh, vô cùng tuyệt vọng. Nàng cắn răng, thân thể mềm mại đang run rẩy bên trong đã khống chế không nổi lui về sau, mà theo nàng một lui lại, chớp mắt bên trên một cái chớp mắt còn tại yên tĩnh đi tới địa long ngạc, thoáng cái động sau lưng kia hơi hơi lay động cái đuôi, bỗng nhiên vung vẩy, hô, quá nhanh, kia cái đuôi vung vẩy tốc độ kinh người, nhanh làm người sợ run, nhanh trực tiếp đem tất cả không khí cùng không gian đều rút thành mảnh vỡ. Không có bất kỳ cái gì lực cản cùng ma sát xuống. Kia cái đuôi lóe ra vàng xám nhan sắc lăng lệ, thoáng cái rơi xuống, Lâm Yên Nhiên đã mặt không có chút máu. Đôi mắt đẹp hung hăng co vào, theo bản năng, giơ tay lên bên trong bảo kiếm, vận chuyển tất cả huyền khí, vận chuyển kiếm quyết, đem hết toàn lực. Nghĩ muốn ngăn cản, đáng tiếc, nàng suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt, đụng, địa long ngạc cái đuôi, rơi vào Lâm Yên Nhiên trên trường kiếm, có thể thấy rõ ràng, Lâm Yên Nhiên trường kiếm, vậy mà trực tiếp từ giữa đó đứt gãy, kia cái đuôi, hung hăng quất vào Lâm Yên Nhiên trên bờ vai. Ba, Lâm Yên Nhiên nửa cái bả vai đều máu tươi mơ hồ vỡ nát. Hai đầu gối của nàng càng là trực tiếp bị nện vào bùn trong đất. Ngũ tạng lục phủ đều bị khủng bố đập nện lực chấn động đến muốn nát. Nàng toàn thân máu tươi, cơ hồ ngất đi, nàng run rẩy, mảnh mai, tuyệt vọng, nàng xong rồi, đụng, đụng, đụng, địa long ngạc tựa hồ là cười, nhè răng trợn mắt, cười tàn nhẫn, thậm chí... Lâm Yên Nhiên thấy được nước miếng của nó không còn xuất thủ, mà là từng bước một tiếp tục đi tới, hướng phía Lâm Yên Nhiên mà đến, nó nhìn nàng, là mỹ vị đồ ăn, ta sẽ chết trong này sao? Lâm Yên Nhiên rơi lệ, không có người nghĩ muốn chết, nàng rất sợ hãi, tốt tuyệt vọng, nhất là nghĩ đến, chính mình không chỉ là chết. Còn muốn bị địa long ngạc từng ngụm nuốt mất, nàng càng là dọa đến não hải trống rỗng. Nàng liền nhìn như vậy lấy địa long ngạc đi tới trước người của mình. Nàng cảm nhận được tử vong tiến đến, cảm nhận được kia làm cho người buồn nôn tanh hôi. Hoa, thoáng qua, địa long ngạc mở ra miệng rộng, liền muốn hướng phía Lâm Yên Nhiên cắn một cái đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện. Không có dấu hiệu nào, Lâm Yên Nhiên cảm nhận được một cái ôm ấp, một cái ấm áp ôm ấp, đều nói, trốn ở trong sơn động, người nhất định phải một người đi ra, còn có một cái trách cứ, bất đắc dĩ âm thanh, Tô Trần hoàn toàn chính xác bất đắc dĩ, không thể không nói, Lâm Yên Nhiên vận khí thật sự là kinh thiên động địa. Vậy mà gặp địa long ngạc, dựa theo lão long thuyết pháp, toàn bộ khảo hạch trong đảo, Lâm Yên Nhiên gặp phải cái này địa long ngạc, trực tiếp có thể đập vào trước ba. May mắn hắn để lão long nhìn xem Lâm Yên Nhiên, nếu không, Lâm Yên Nhiên tuyệt đối chết rồi. Tô Trần, Lâm Yên Nhiên nghe được thanh âm này chủ nhân là ai? Nàng trực tiếp ngất đi. Tại Lâm Yên Nhiên hôn mê về sau, Tô Trần lại là giơ tay lên, tùy ý giơ tay lên, đụng, một quyền đánh ra, tùy ý một quyền đánh ra. Một quyền này trực tiếp nện ở địa long ngạc ngoài miệng, lập tức, địa long ngạc miệng nát, địa long ngạc răng nát, địa long ngạc cằm dưới nát, địa long ngạc đầu nát, thậm chí địa long ngạc cái kia khổng lồ thân thể đều bay rớt ra ngoài, kinh thiên động địa bay rớt ra ngoài. Tô Trần một quyền này kinh khủng như vậy, hung hãn, cũng liền Lâm Yên Nhiên ngất đi, bằng không mà nói tuyệt đối trực tiếp mắt trợn tròn. Tại một quyền đập chết địa long ngạc về sau, Tô Trần ôm lấy trọng thương Lâm Yên Nhiên, thân hình khẽ động, rời đi, đồng thời, Tô Trần trên mặt nhiều một sợi bất đắc dĩ quái dị thần sắc. Chung quanh, có người, có người nhìn thấy hắn đối với địa long ngạc một quyền. Bất quá, người kia là ai, Tô Trần cũng không nguyện ý quản, bởi vì Lâm Yên Nhiên đã trọng thương sắp chết, nhất định phải tranh thủ thời gian mang về sơn động trị liệu. Mà tại Tô Trần rời đi về sau, rất lâu, xa xa, trên một cây đại thụ thân cây chỗ sâu, có một tia động tĩnh, kia là một người mặc váy tím, khí chất cao quý, che mạng che mặt nữ tử. Dưới khăn che mặt, một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ gương mặt bên trên lại là có một chút đổ mồ hôi. Nàng xác định phía trước một quyền kia đập chết địa long ngạc người trẻ tuổi phát hiện chính mình tồn tại, nàng cũng là phía trước mới xuất hiện. Nàng xuất hiện thời điểm đã tới không kịp cứu Lâm Yên Nhiên, lúc ấy Lâm Yên Nhiên không sai biệt lắm liền bị địa long ngạc một ngụm nuốt lấy. Nàng có chút đáng tiếc cùng tiếc hận, không nghĩ tới thời khắc sinh tử, nàng nhìn thấy một đạo chính mình mắt thường cơ hồ đều thấy không rõ cái bóng. Cứu Tô Trần, tốc độ kia, đơn giản để nàng có loại hoài nghi nhân sinh xúc động. Vậy vẫn là tốc độ của con người sao? May mắn đối phương không có giết chính mình diệt khẩu. Vũ Linh Vân hít sâu một hơi, trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đã đổ mồ hôi lâm ly, là bị dọa đến. Thật mạnh, khó mà hình dung mạnh. Nàng Vũ Linh Vân, nếu như một mình đối mặt địa long ngạc, cũng có thể giết chết địa long ngạc. Nhưng, tuyệt đối phải hao phí một chút tinh lực, thậm chí còn có thể thụ thương. Mà đối phương đâu? Tùy ý một quyền kia có như thế nào uy lực? Vũ Linh Vân rất rõ ràng, một quyền kia có thể tùy ý liền nghiền chết chính mình a. Mà đối phương chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, còn chỉ có 26 tuổi. Vũ Linh Vân thừa nhận tinh thần của nàng bị hung hăng đánh sâu vào. Vũ Linh Vân một mực tự xưng là chính mình là tuyệt đại yêu nghiệt, dù sao nàng chỉ có 21 tuổi, cũng đã là như bây giờ cảnh giới cùng thực lực, nàng vẫn cảm thấy tuổi không sai biệt lắm dưới chính mình là vô địch. Chí ít tại chiến cổ thiên cảnh nội là vô địch, không nghĩ tới đối phương cũng liền mới 26 tuổi a, không khác mình là mấy một cái niên kỷ. Nhưng thực lực, Vũ Linh Vân đứng tại trên cành cây thật lâu cũng không có động một chút, trong đầu làm sao cũng vung đi không được Tô Trần một quyền kia. Kia hoàn toàn không có địch, bá đạo, cường thế, nghiền ép hết thảy một quyền. Giờ phút này, Yên Hư Lâm bên trong, Lam Đỉnh Thiên bọn bốn người đã mộng, trong mắt đều muốn đụng tới. Vừa rồi, bọn hắn thấy được cái gì? Mà toàn bộ tròng trắng mắt lão giả thì là nhàn nhạt cười khổ. Lẩm bẩm một câu, cũng đã thi triển ra 1% thực lực a. Nhưng, toàn bộ tròng trắng mắt lão giả ngữ khí không quá xác định, làm đỉnh thiên bốn người thì nghe được toàn bộ tròng trắng mắt lão giả nói thầm về sau. Kém chút trực tiếp ngất đi, hô hấp đều ngừng lại, có loại thần hồn nổ tung, tâm thần bạo tạc xúc động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.